Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 281, kỳ binh. Thái dương chìm vào mặt biển, hồng sắc mặt biển dần dần phai màu, trở nên phát bụi, sắc trời dần dần tối xuống. 7 giờ chỉnh ở vào hòn đảo phía dưới núi Tuyết Trung Bộ. Hắc sắc loạn thạch chỗ, mấy khối nổi bật cự đại hắc sắc trên hòn đá. Trong không khí xuất hiện trận trận gợn sóng. Tiếp theo xuất hiện một cái trắng sáng dị không gian cửa vào. Từng cái điểu nhân theo dị không gian bên trong bay ra đến. Rất nhanh 100 nhiều con điểu nhân đã bay ra đến. Hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng tán đi. Hướng hòn đảo vòng ngoài bay qua. Sau đó một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Có hắc sắc vũ rực. Tử sắc ID ưng điểu nhân theo dị không gian bên trong ra đến. Phía sau hắn lập tức theo xuất hiện hơn 10 cái điểu nhân. Điểu nhân nhóm vừa ra đến liền phi tốc rơi vào trên mặt. Bắt đầu buông xuống từng con chân thật chi nhãn. Lúc này thân ưng sau dị không gian bắt đầu dần dần mở rộng. Đại lượng điểu nhân theo dị không gian bên trong bay ra. Không đến vài phút công phu, liền đã đen nghịt nhất đại phiến. Sau đó điểu nhân nhóm tại mặt phía nam cùng phía đông nhau nhau tụ tập. Điểu nhân chi vương theo dị không gian bên trong sau khi ra ngoài. Liền hướng chu vi xem chừng. Đã thu đến tượng gỗ chi vương đại nhân liên lạc. Bộ tộc Ritter khác biệt tự trách cùng người mất chứng nhận trong công hội gà mờ sát thủ cùng này nô. Lệ biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút. Ưng điểm gật đầu. Sau đó nói. Yên tâm tốt lão đại. Không có vấn đề, ta hiện tại liền dẫn người qua đánh bất ngờ giái cá người cơ. Điểu nhân chi vương ân một tiếng, ta cho ngươi 60 tinh anh vệ sĩ. Đang khi nói chuyện dị không gian bên trong từng con tử sắc LV4. Tinh anh vệ sĩ từ bên trong ra đến, sau đó ưng lập tức bay hướng nam trên. 60 con tinh anh vệ sĩ lập tức liền theo qua. Lần này điểu nhân chi vương chỉ tính toán xuất động một nửa binh lực. Lớn nhất chủ yếu là vì tiêu diệt rớt trong mộ lớn khô lâu chi vương. Mà phân tán ra ngoài tinh anh vệ sĩ là vì hấp dẫn bộ tộc nhóm chú ý lực. Chủ công phương hướng là phía đông đại mộ. Đội tiền trạm làm theo tại trong rừng hơi dọn dẹp một chút những không chết đó đơn vị. Chỉ cần giết chết khô lâu chi vương. Những này không chết đơn vị liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này điểu nhân tộc cơ cửa vào phía dưới. Một đoàn không dễ dàng phát giác bùn nhão đang ùng ục nổi lên. Vũng bùn trong không gian liễu ngải ngải nhãn thần hưng phấn chằm chằm phía trên tình huống. Nàng đã kìm nén không được nội tâm bên trong kích động. Trong tay sớm đã nắm chặt tích huyết giả. Bọn họ hẳn là dự định chủ công đại mộ. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Chỉ cần chúng ta phát động đột nhiên tập kích. Sau đó nghĩ biện pháp nhiều làm thịt một ít lời. Chờ bên kia giải quyết hết ra ngoài điểu nhân cũng là phản công thời điểm. Ha ha ha, cuồng chiến sĩ lộ ra hưng phấn dị thường. Trải qua thời gian dài cho điểu nhân tộc áp chế. Các bộ tộc tại trên hòn đảo chỉ có thể sinh hoạt tại vòng ngoài. Mà trước đó nếu như điểu nhân tộc đưa ra yêu cầu. Bọn họ nhất định phải phục tùng. Chẳng những tình huống bây giờ khác biệt. Các bộ tộc đã cho Đằng Vân Phi liên hợp. Hiện tại chỉ cần xác thực dựa theo kế hoạch tiến hành đêm nay 12 giờ trước kia liền có thể tiêu. Diệt rớt điểu nhân tộc. Muốn động thủ sao? Cẩu đầu nhân kiếm khách hỏi một câu. Vân Phi nói qua. Chờ bọn họ công kích sau chúng ta tìm đúng thời cơ lại động thủ. Lúc này đoạt mệnh đảo bên ngoài. Trong rừng rậm. Không ngừng xuất hiện từng đoàn trắng sáng quang mang. Không chết đơn vị tại dạng này tịnh hóa kỹ năng bên trong. Trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ còn lại. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại một cái pháo tháp trong phòng. Nhìn nơi xa không ngừng gần điểm đỏ. Một môn có thể khống chế tan có cấp D sắc bén tốc độ pháo. Hắn bắt đầu điều chỉnh lên ống nhắm. Lẳng lặng nhìn điện tử nhắm chuẩn nghi thượng điểm đỏ. Càng ngày càng gần. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi nã pháo. Một phát đạn pháo chuẩn xác rơi vào điểu nhân trong đám hoàn toàn nổ tung hoa. thiêu đốt hỏa diễm bên trong từng con điểu nhân hướng ra đến. Hoàn toàn không có nhận nửa điểm tổn thương. Lập tức Đằng Vân Phi liền hiểu được. Điểu nhân độ cứng ít nhất 40. Một vòng tử sắc mị ảnh vạch phá đêm tối bầu trời rơi xuống trên đỉnh núi. Đang phòng ngự cẩu đầu nhân cùng thổ dân lập tức liền khai hỏa. Vù vù âm thanh rung động. Ưng vừa dứt ở trên một sát na. Run run cánh. Từng mai trắng sáng đao nhận trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Nhất thời ở giữa tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không đến ngắn ngủi hai khắc. Trên đỉnh núi phòng ngự 100 nhiều bộ tộc người liền thương vong thảm trọng. Ưng lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới chân. Sau đó rút ra một thanh trường kiếm đến. Chém đi xuống. Đốt một tiếng tia lửa văng khắp nơi. Trường kiếm xẹt qua thạch đầu mặt ngoài. Nhìn độ cứng tại 40 trở lên. Trước tiếp tục thanh lý trên hòn đảo không chết đơn vị. Ưng nói liền định bay lên. Chẳng những lúc này sau lưng két một tiếng. Một khối thạch đầu tách ra. Sau đó một bộ thang máy thăng. Một cỗ yên khí theo trong thang máy phun ra. Đằng Vân Phi tay cầm chánh mang trực tiếp đi ra đến. Còn thật sự là để người bất ngờ. Địch nhân tổng chỉ huy đã đến chính mình ra đến muốn chết. Hô một tiếng. Ưng đã nâng trường kiếm đâm về Đằng Vân Phi. Tốc độ cực nhanh một kiện. Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử nâng tránh mang cản một chút sau đó tốc độ nhẹ nhàng hướng về. Sau di động mấy bước, đứng vững một sát na, Ưng đã vỗ cánh bay về phía Đằng Vân Phi. Đinh đinh liên tục vài tiếng, Đằng Vân Phi nhanh mà chuẩn ngăn Ưng liên tục đâm tới. Ưng lập tức lên tới không trung. Các ngươi đêm nay liền sẽ diệt vong. Sau cùng hỏi các ngươi lần một, là hợp tác với chúng ta hay là hủy diệt? Ưng lập tức cười ha ha, hướng dái cá người cơ tụ tập mà đến không chết đơn vị mảng lớn cho tiêu diệt. Mà phụ cận bồi hồi bộ tộc tại thương vong sau liền bắt đầu rút về đến cơ bên trong. Hừ, diệt vong là các ngươi. Ưng nói trong nháy mắt cánh vỗ, toàn thân trên dưới cho tử sắc quang mang gói lại, đi vào Đằng Vân Phi trước mặt, bá một tiếng, ưng kiếm chạm không. Một vòng tử sắc kiếm mang xẹt qua đỉnh núi, hướng nơi xa gào thét mà đi. Đằng Vân Phi liền đứng tại Ưng hơn 10 mét bên ngoài. Móc ra một điếu thuốc nhóm lửa sau hít một hơi. Như vậy thì diệt vong tốt, có thể bắt đầu. Phanh phanh vài tiếng, chính tụ tập tại mặt phía nam bầu trời bên trong. Chuẩn bị hành động ba cái điểu nhân cho ba phát lấp lóe quang mang viên đạn bắn thủng đầu. Chậm rãi hướng trên rơi đi. Địch tập, nương theo một cái điểu nhân tiếng la, chu vi hơn 200 con điểu nhân lập tức tụ tập tới. Trong nháy mắt liền hướng trên mặt 8 người trùng kích vào tới. Dạng này vừa vặn cũng tỉnh ta đánh ra không đến. Liễu ngải ngải nói tích huyết giả tại hơn 10. Cái điểu nhân đánh tới một sát na sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Xuất hiện tại không trung trong nháy mắt. Trong tay tích huyết giả đã quét ngang hướng 4 phía. Từng con LV4 điểu nhân trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt tại không trung phi vũ. Hảo lợi hại a, cuồng chiến sĩ cảm thán một câu. Xuất ra một thanh tên nỏ, nhắm ngay sau lưng bay tới điểu nhân. Liễu ngải ngải liên tục không ngừng tại không trung sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Đột nhập từng đống điểu nhân trong đám, chỉ là trong nháy mắt công phu. Tại liên tục 4 tiếp theo nhảy vọt kỹ năng về sau. Hơn 30 con điểu nhân tại chỗ liền bị chém giết. Liễu ngải ngải theo không trung rơi xuống. Lập tức đầm lầy liền du động qua. Nhìn ngươi, chủ lực, đầm lầy đang khi nói chuyện. Toàn thân trên dưới nổi lên lúc thì trắng sáng quang mang. Liễu ngải ngải rơi vào đầm lầy trên đầu vai một sát na. Hô một tiếng hướng không trung lần nữa bay ra ngoài. Đã hoàn toàn hỗn loạn điểu nhân. Từng con theo không trung hạ xuống. Sở mộng đã đả quang hung gầy 6 phát kỹ năng viên đạn. Nàng bưng tụ tập không ngừng bóp cò súng. Tại mấy cái đặc thù tự trách yểm hộ xuống. Hấp dẫn từng con điểu nhân chú ý lực. Phát hiện tình thế không thích hợp điểu nhân bộ tộc không ngừng theo dị không gian bên trong ra đến. Ngắn ngủi trong vài phút. Trên 100 con điểu nhân liền đã cho giết chết. Chuẩn bị rút lui, dựa theo dự định kế hoạch, Cẩu đầu nhân kiếm khách nói chuyện trong nháy mắt, nhấc tay bên trong mảnh kiếm. Trong nháy mắt lục sắc quang mang nổ tung, toàn viên trên thân đều có tốc độ 12 tăng thêm hiệu quả. Tám nhân mã bên trên tại trên mặt phi nước đại, đuổi theo cho ta, giết bọn họ. Điểu nhân chi vương khó thở bại hoại giống to, từng con tinh anh vệ sĩ lập tức phi tốc truy qua. Mà lúc này tại đại mộ lối vào, đại lượng điểu nhân đã tụ tập, số lượng vượt qua 200 chỉ. Bọn họ dự định trực tiếp đột nhập trong mộ lớn, sử dụng kỹ năng trực tiếp xử lý bên trong sở hữu không chết tự trách. Một cái hình thể thạc đại điểu người vệ đội trưởng đứng tại đại mộ lối vào, nhấc tay lý trưởng thương, đột kích, lập tức từng con điểu nhân liền tiến vào đại mộ. Vệ đội trưởng tiến vào trong nháy mắt lập tức sử dụng kỹ năng. Một vòng trắng sáng quang mang tại tràn đầy không chết đơn vị mộ thất bên trong nổ tung. Lập tức mộ thất bên trong không chết đơn vị trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Theo từng con điểu nhân tiến vào, bọn họ phân bốn tốp hướng bốn cái thông bay vào qua. Đại mộ đồ sở hữu điểu nhân đều sớm đã biết rõ. Tượng gỗ chi vương trực tiếp đem nghĩ hết đồ cắm vào bọn họ trong đầu. Đúng vào lúc này, vệ đội trưởng vừa mang hơn 10 cái điểu nhân đột nhập một cái mộ thất một sát na. Một trận bén nhọn chói tai tiếng vang lên. Một quả đạn đạo bay tới. Phanh một tiếng, đạn đạo nổ tung. Trong nháy mắt lục sắc vũ khí liền tràn ra đến. Từng con điểu nhân nhất thời ở giữa bất lực rơi vào trên mặt. Tiếp theo tại chính đối diện lối vào, mấy cái tín ngưỡng giả nâng súng ống bắn phá. Đột kích, vì đối chiến hô to. Đây là đoàn vũ khí là hỗn hợp ma pháp. Đại bộ phận điểu nhân ma kháng chỉ có 1 năm điểm. Đây là điểu nhân tộc thuộc tính tối cao trị số. Chẳng những muốn tới loại này hỗn hợp ma pháp, ít nhất cần 20 trở lên ma kháng. Từng cái điểu nhân đỉnh bắn phá truy kích qua. Những này vũ khí mang đến trong nháy mắt mất cân bằng hiệu quả mặc dù có chút đau đầu. Chẳng những đối điểu nhân tộc là vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Trước mắt đang bắn phá tín ngưỡng giả lập tức bắt đầu thối lui. Liền tử vệ đội trưởng truy qua một sát na. Hắn trừng to mắt, hai bên trái phải mộ thất bên trong điểu nhân đang đại lượng tử vong. Chỉ là một sát na công phu liền đã tử vong vượt qua 50. Không có khả năng, liền xem như cấp D ma pháp, cũng không trở thành, khó là cấp B. Một trận tiếng bước chân, quan chỉ huy đi đến nơi xa thông chỗ, cười lạnh lẳng lặng chằm chằm vệ đội trưởng. Các ngươi thực sự quá coi thường tín ngưỡng giả, cấp D ma pháp cũng không khó lấy đến, dù sao còn có tạp bài loại này, khó các ngươi không biết sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.